bệnh chiếm hữu, chương 93, ghen ghét với anh ta. Góc truyện audio.com, editor, Mary, definitely not me, beta e, cell, bị đụng vào một cách không ôn nhu như vậy, ký ức của mùa hè 7 năm trước liền kéo về, lại bị động tác trên môi của người đàn ông kia làm cho tiêu tán, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào nơi nhỏ hẹp này. Trần Trì không đỡ cô, một tay để trên cửa sổ, một tay chống ghế dựa cúi đầu ngậm lấy môi cô, lại cắn một cái. Không chảy ra nhưng rất đau. Thời Ôn hô nhỏ một tiếng, anh nhân cơ hội liền xâm nhập. Nhiệt độ nóng ẩm, răng môi đấu đá lung tung, khí nóng từ môi kéo lên đến gương mặt cùng lông mi, má cô phiếm hồng, lông mi hơi ướt, cả người mơ mơ hồ hồ, nhịn không được trốn về phía sau. Anh để cô tùy ý lui lại, thân mình gắt gao dính lấy cô, khom người xuống theo thẳng đến khi cô chạm sát lưng ghế, không có cách tiếp tục trốn tránh, cánh tay anh đặt trên lưng ghế liền vòng ra sau đầu cô, đè nặng, hoàn toàn khống chế cô ở dưới thân mình. Một trận triền miên, động tác trên môi nháy mắt bỗng trở nên ôn nhu, lưu luyến phác họa giống như kẹo bông gòn bị gió thổi đến trên mặt. Không biết khi nào anh đem môi chuyển qua vành tai cô, nhẹ nhàng ngậm lấy tiếng nói ám ếch. Ôn ôn, anh không thích anh ta. Thời Ôn bị anh làm cho từ lỗ tai đến cổ thậm chí đến sau eo đều phát ngứa, cô hơi co người, lại nghe thấy anh nói. Ghen ghét với anh ta. Thời Ôn ngơ ngác hỏi. Cái gì? Trần Trì chuyển qua cổ cô, ôn nhu cọ sát, ghen ghét anh ta cùng em lớn lên. Chúng ta lại có 7 năm xa cách, Trần Trì vẫn luôn cảm thấy 7 năm kia không có ý nghĩa gì, tình cảm của anh với cô chưa từng phai nhạt, chỉ là chút thời gian xa cách để trưởng thành hơn, anh đã trở lại, hết thảy đều sẽ trở về như lúc đầu. Nhưng người đàn ông kia, nhắc nhở anh không chỉ bỏ lỡ những năm tháng cùng cô lớn lên, còn bỏ lỡ suốt 7 năm. Thời Ôn, Trần, lời nói vừa ra tới, Trần Trì bỗng nhiên ngẩng đầu lấp kín môi cô lần thứ hai. Anh dùng sức hôn đến dồn dập, động tác thậm chí có hơi thô lỗ, mang theo một loại chấp nhất. Khi kết thúc hai người đều thở hồng hộc, trán anh trống trên cái trán mướt mồ hôi của cô. Thời Ôn run lông mi mở mắt ra, đối với đôi mắt màu đỏ tươi của anh, bên trong toàn bộ là bao dung. Trần Trì buông cô ra, đặt tay trên tay lái, chật vật mà cúi đầu thở dốc. Xe khởi động, sắc mặt Trần Trì đã khôi phục bình thường, môi mỏng nhẹ nhấp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Thời Ôn điều chỉnh hô hấp, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói gì. Xe chạy không lâu liền vững vàng dừng lại, tiểu khu quen thuộc lại xa lạ, lối thoát hiểm màu xanh lá, bụi cây màu xanh lục. Lần cuối cùng trở về hình như là 2 năm trước, sao đột nhiên, động tác nói chuyện động tới vết thương trên môi. Thời Ôn nháy mắt liền biết vì sao Trần Trì đồng ý mang cô tới đây. Mặt Thời Ôn lại hồng lên, anh cố ý. Trần Trì bình tĩnh, đi thôi, anh đi với em. Trên màn hình di động in bóng đôi môi sưng đỏ của cô, bộ dáng làm người khác hoài nghi. Cô muốn chạm vào lại không dám, xoa xoa má, như vậy sao có thể gặp người khác. Tay Trần Trì tùy ý gõ tay lái, vậy chúng ta về nhà. Chờ một chút. Thời Ôn liếc anh một cái, từ túi sách lấy ra khẩu trang dùng một lần mang lên. Trần Trì, Thời Ôn gõ cửa kính, chúng ta lên lầu đi. Trần Trì đi đến hiên nhà mới nhớ đây là chỗ ở của ba mẹ Thời Ôn. Hiên nhà cổ xưa không bị dơ bẩn, thang lầu từng bước so le nhau, chính giữa là khe trống. Lần đầu tiên đi, góc truyện audio.com. Lên hiên nhà này là 11 giờ đêm 7 năm về trước, cũng là một lần duy nhất. Tham quan ngọc xong, chắc sẽ đi gặp cha mẹ cô. Đi đến bậc thang cuối cùng, tầm mắt Thời Ôn xẹt qua cánh cửa bị niêm phong, ngừng ở bên phải, cùng lúc bước đến trước cửa. Cô gõ gõ cửa quan ngọc, trong phòng truyền đến tiếng bước chân, theo cửa mở ra, trong phòng lộ ra gương mặt của thiếu nữ, hơn 20 tuổi. Hai người nhìn thấy đều sửng sốt một chút, Thời Ôn tự giới thiệu trước, xin chào, tôi tìm quan ngọc, tôi là bạn của anh ấy. Thiếu nữ a một tiếng, không nhịn được đánh giá cô từ trên đến dưới, cảm thấy rất quen mắt, nhưng đối phương mang khẩu trang, cô ấy cũng nhận không ra. Xin chào, tôi là bạn gái của quan ngọc, cô tới thăm anh ấy đúng không? Vào đi, Thời Ôn ngạc nhiên, bạn gái, cửa bị cô gái hoàn toàn kéo ra, Trần Trì xuất hiện trong tầm nhìn của thiếu nữ kia. Cô ấy bất ngờ, duỗi tay chỉ Trần Trì đứng ở ven tường, người này. Thời Ôn kéo Trần Trì qua cười nói, đây là bạn trai tôi. Trần Trì rũ mắt nắm lấy tay cô, hai người mới vừa đổi giày, quan ngọc đã chống nạng ra tới, ai tới vậy? Lâu như vậy cũng, anh chừng to mắt. Tiểu Ôn, sao em lại tới đây? Thời Ôn tự nhiên muốn buông Trần Trì ra, đi về phía trước, lại bị Trần Trì cường ngạnh nắm lấy, cô cũng không thể hất tay anh ra, vì thế liền bị Trần Trì bất động thanh sắc mà cố định tại bên người. Lực chú ý của quan ngọc rời từ trên người Trần Trì đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Anh nhớ rõ người đàn ông trước mặt là thiếu niên bị đồn đại vô cùng đáng sợ lúc học cao trung, không nghĩ rằng qua bao nhiêu năm, anh lại thay đổi nhiều như vậy. quần áo chỉnh tề, trên người nhìn không ra một miệng vết thương, cũng không có bộ dạng nghèo nàn, càng giống như công tử nhà giàu đĩnh đạc, cũng không thấy bất cứ tia âm trầm nào của năm đó, thay vào đó là vẻ thuần thục và thanh lãnh lại xa cách. Triệt để thay đổi ấn tượng của Quan Ngọc đối với anh. Năm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, thời Ôn khổ sở khóc lóc, làm hình ảnh của người đàn ông này đối với anh giống như bị phết lên một lớp sơn đen không đáy. Không nghĩ sẽ biến thành như vậy, hai người lại ở bên nhau. Thời Ôn làm sao không biết thái độ của Quan Ngọc đối với Trần Trì, cười khẽ gật đầu, ừm, lại ở bên nhau. Anh có bạn gái cũng không nói, đừng quên vụ cá cược của anh và Thời Noãn đấy. Năm ấy Thời Ôn cùng Thời Noãn rời khỏi nhà, cha mẹ Quan Ngọc cũng xuất ngoại, muốn ba người bọn họ chăm sóc cho nhau. Nhưng bọn họ đều biết cô và Thời Noãn rời khỏi nơi này xác suất trở về rất nhỏ, bởi vì đại học và công việc tương lai đều không ở đây. Cũng bởi vì như vậy, Thời Noãn cá với Quan Ngọc, ai kết hôn trước sẽ đưa cho đối phương 10 vạn. Đương nhiên, không tính Thời Ôn, đây một loại trừng phạt của bọn họ đối với sự chấp mê bất ngộ lúc trước của cô. Quan Ngọc nghe vậy nhướng mày, may mà năm đó cá cực không tính cả em vào. Thời Ôn cười khẽ, Quan Ngọc đột nhiên lại nói, chị em đã biết rồi sao? Thời Ôn nhìn mắt Trần Trì, em vẫn chưa? Nói, mặt Trần Trì không hiện ra bất kỳ phản ứng gì. Thời Ôn nói sang chuyện khác, sao anh lại gãy xương? Quan Ngọc, không có việc gì, chỉ là, đều là do tôi. Bạn gái Quan Ngọc đột nhiên mở miệng, Quan Ngọc giữ chặt cánh tay cô ấy muốn ngăn cản, cô ấy không hiểu, ngoài miệng tiếp tục nói. Lúc lái xe tôi gây chuyện với anh, gocchuyenaudio.com, ấy, sau đó liền xảy ra tai nạn giao thông. Sao cô có thể gây chuyện với anh ấy trong lúc lái xe? Một câu vang lên, mang theo trách cứ cùng bất mãn. Biểu tình Thời Ôn liền lạnh xuống, Trần Trì nhìn thấy cô như vậy, có chút bất ngờ, môi cũng mím chặt theo. Thiếu nữ cũng không nghĩ tới Thời Ôn thoạt nhìn ôn hòa nhu nhuận đột nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy. Cuối cùng Quan Ngọc phải đứng ra làm dịu bầu không khí. Thời Ôn không ở lâu, cũng không để Quan Ngọc cùng cô gái kia tiễn. Cửa đóng lại sau lưng hai người, tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Thời Ôn biết lúc nãy mình không khống chế được cảm xúc, nhưng là tâm trạng thật sự không tốt, cô rũ mắt đi xuống dưới lầu. Không đi thăm ba mẹ em sao? Trần Trì đứng tại chỗ thấy cô không quay đầu lại định đi xuống dưới lầu, biểu tình phức tạp. Thời Ôn ngừng bước không quay đầu lại, âm thanh nhàn nhạt của Trần Trì từ hiên nhà trống vắng truyền tới, môi chắc đã bớt sưng rồi. Nếu là bởi vì anh cố tình dừng một chút chậm rãi nói, anh tin anh sẽ làm ba mẹ em thích. Thời Ôn nghe một câu thẳng thắn như vậy, có chút cứng đờ, liền đứng đó một hồi, rốt cuộc quay đầu lại, nhìn anh cười, em tin anh. Nói xong, cúi đầu tiếp tục xuống lầu, bước chân càng ngày càng gấp. Trần Trì nhăn chặt mày, cảm nhận được có gì đó khác thường. Dọc theo đường về Thời Ôn cũng không nói chuyện, cái ót quay về phía anh nhìn ngoài cửa sổ. Đến khi về nhà Thời Ôn chủ động nói, phải đi nấu ăn. Trần Trì không ngăn cô xuống bếp, Thời Ôn đang nấu nướng, Trần Trì ra cửa gọi điện cho Tống Đằng. Giúp tôi tra một chút chuyện của cha mẹ cô ấy. Tống Đằng lúc đầu còn không hiểu cô ấy là ai, sau khi phản ứng lại quyết đoán mà đồng ý. Khi về nước Tống Đằng không ngừng nhắc với Trần Trì việc tìm hiểu chuyện 7 năm qua của Thời Ôn, mỗi lần đều bị anh bác bỏ. Trần Trì cảm thấy cô thay đổi như thế nào anh vẫn sẽ yêu cô. Lúc cao trung anh ngụy trang để ở bên cô, nhiều năm sau anh không muốn lại dùng bất cứ thủ đoạn nào, hơn nữa, điều tra quá nhiều, hiểu biết quá nhiều, anh lo lắng mình sẽ chọn đi lối tắt nào đó, một số việc biết quá nhiều sẽ trở nên cố tình, rốt cuộc anh luôn nhẫn nhịn không được tới gần cô. Hơi nóng hầm hập, màu sắc rau xanh tươi đẹp như cũ, cà chua nằm ở một bên. Cô còn tỉ mỉ trang trí, khí nóng lượn lờ làm má cô trở nên hồng hồng, cô nhìn anh cong môi cười, đem đũa đặt trên bàn. Một phút kia Trần Trì thật sự cảm thấy có thể ăn bát mì này chết đi cũng cam lòng. Cơm nước xong, sau khi thu dọn chén đũa, Trần Trì nhận được một văn kiện của Tống Đằng gửi đến. Anh mang về nhà mình xem, đem để trên bàn kính, tầm mắt trở nên hoảng hốt, đầu óc hỗn loạn. Anh tùy tiện đem văn kiện ném sang một bên, nghiêng ngả lảo đảo đi tới tủ lạnh, muốn lấy rượu, lại đột nhiên nhớ Thời Ôn đã đem toàn bộ rượu của mình cho hai người bạn tốt lầu trên. Đầu Trần Trì dựa vào tủ lạnh, khí lạnh xông lên não, anh vừa thấy nước trái cây liền mở ra rót vào bụng. Chất lỏng lạnh lẽo làm hô hấp của anh rét run, đôi mắt lại mơ hồ, chung quanh đều mờ đi, chỉ có một hàng chữ nhảy ra giữa không trung. Cùng chết trong tai nạn giao thông, là mùa hè sau khi Trần Trì rời đi, ngay ngày hôm sau của kỳ thi đại học. Cha mẹ Thời Ôn lái xe đi thành phố bên cạnh chuẩn bị quà tốt nghiệp cho hai chị em, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Tay Trần Trì căn bản không còn chút sức. gocchuyenaudio.com, lực bất động uống nước trái cây, anh ngồi dưới đất dựa vào tủ lạnh cả người vô lực. Làm sao có thế, làm sao có thể, vì sao, dưới đáy lòng Trần Trì không ngừng hỏi chính mình. Anh bắt lấy tóc của mình, đau đầu muốn nứt ra, răng cắn chặt gắt gao, cổ họng khô khốc đến buồn nôn. Ở nước ngoài năm thứ năm, bệnh trạng của Trần Trì được chẩn đoán đang dần khôi phục. Về dục vọng chiếm hữu của anh, Lê Ông giải thích đó là một phần tính cách của anh, chỉ cần không quá mức cố chấp cực đoan, không xảy ra sự việc thương tổn đến chính mình, không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, một chút dục vọng chiếm hữu không quá đáng ngại. Nhưng Trần Trì không tin, anh không tin mình đã khỏi bệnh, loại xúc động mãnh liệt muốn về nước có được cô, nghĩ đến bên người cô có đàn ông khác anh liền trở nên điên cuồng, làm anh lo lắng, anh không phân rõ mình đã hết bệnh hay chưa, anh không dám về nước nếu lỡ tổn thương đến cô. Chờ anh hoàn toàn khỏi, mọi chuyện đều yên ổn, anh về nước cô sẽ nguyện ý chủ động ở bên anh, bởi vì anh đã trở nên tốt hơn, anh đủ mạnh mẽ để trở thành người cô không thể vứt bỏ trong sinh mệnh của mình. Trần Trì bấu lòng bàn tay, nhíu mày lắc đầu, hô hấp hỗn loạn. Là anh không tiếp nhận được, không thể nghĩ tới việc thương tổn cô, không muốn cô vì mình mà bị thương, bởi vì anh cảm thấy mình không giống với tất cả mọi người trên thế giới này, anh nên trở thành người cô có thể dựa dẫm vào trước. Cho nên vẫn luôn ở nước ngoài, bởi vì cảm thấy mình còn bệnh cho nên luôn dãy dụa không dám tới gần. Ót Trần Trì trống trên tủ lạnh, phía trên khí lạnh len lỏi, nhàn nhạt lạnh, hai mắt anh như thấm nước đá. Thì ra anh ích kỷ như vậy, anh cười nhạo một tiếng, ngực ngạnh đau. Anh cho rằng đều là vì cô, nhưng kỳ thật chỉ là vì chính anh. Bởi vì cô bị thương anh sẽ khổ sở sẽ thống khổ, anh không muốn mình khổ sở thống khổ cho nên không về nước. Chính là ích kỷ, bởi vì anh chỉ nghĩ mình còn bệnh tổn thương cô thì làm sao bây giờ, lại không nghĩ tới cô cũng cần anh, không nghĩ tới cô cũng nghĩ tới anh. Nếu nghĩ kỹ, có thể đã sớm đã trở lại, không đến mức. Nhưng anh chưa từng cân nhắc xem cô có thật sự hy vọng anh quay lại hay không. Chưa từng cân nhắc qua cho nên anh chỉ đứng ở góc độ của mình trong đoạn cảm tình này, rồi sau đó quyết đoán không về nước. Chân Trần Trì cuộn lại, cánh tay đè ép huyệt thái dương, chỉ lộ ra khớp xương trắng bệch. Anh lại nghĩ đến cảnh tượng của vụ tai nạn xe cộ kia, bộ dạng của cô khi biết được tin tử vong, nước mắt của cô, cha mẹ thân yêu của cô. Cô đã chịu đựng chuyện này thế nào? Thế nhưng anh lại không ở bên, cách một vách tường, Thời Ôn đang chờ đợi. Cô cho rằng Trần Trì sẽ qua, nhưng mà chờ đến 10 giờ cửa phòng vẫn không bị gõ vang như cũ, huyệt thái dương của cô phát đau, cảm xúc lặng xuống, cũng không muốn chờ nữa. Rửa mặt xong, Thời Ôn thay áo ngủ rồi nằm lên giường, cửa phòng mở ra. Thời Ôn từ mắt mèo nhìn lại cơn buồn ngủ liền tan biến mất. Ngoài cửa Trần Trì ôm chăn gối chỉnh tề đứng ở hành lang. Xeo, hôm trước hứa với mọi người sẽ đăng 2 chương nhưng có chút việc nên không làm được, hôm nay khuyến mãi thêm cho mọi người 1 chương coi như bù lại nè. Cách chương.